Chương 1166, lòng tự trọng. An Dê nằm tại một trương thoải mái trên phản, cảm giác mình 1000 năm đến liền không có như thế thể xác tinh thần đều mệt qua. Đến bây giờ nàng đều không có cách nào xác định được mình thắng, dù là một sĩ quan đưa tới điện báo nội dung là, Cờ Dít đã xác nhận, ma pháp bản nguyên đã bị đánh bại. Nguyên bản căng thẳng tâm vẫn như cũ căng thẳng, chỉ cần nhìn xem cách đó không xa cái kia vẫn như cũ to lớn ma pháp đoa nở năng lượng NG, nàng liền không an tâm tới. Long Hoàng tựa hồ cũng không xa rời đi, bởi vì hắn cũng không biết, đến tột cùng Ệ Lạn Hiệu Đế Quốc bên kia tin tức truyền đến cùng là thật hay không. Hắn không thể tin được, một trận tại ma giới chiến đấu, vờ y ma xa hơn tại ma pháp đại lục thắng lợi kết thúc. Kết quả là, bọn hắn đều không có đi ý tứ, vì vị ẩn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, thế là cũng liền ỉ lại tại chỗ không hề rời đi. Bất quá cũng may có bầu trời chiến hạm, có thể nằm tại thiên không trên chiến hạm, dù sao cũng so ở tiền tuyến muốn thoải mái nhiều bọn hắn lại như thế nào gian khổ một mạc. Chí ít QNZ có độc lập hoang, phòng vệ sinh riêng, thậm chí có tôm hùm xem như cơm trưa. Một trận chiến này, Ệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ tổn thất 3 cái thần khôi lỗi phân thân, đây cũng là An Dê có chút xấu hổ sự tình. Nàng ngàn dặm xa xôi đi vào tiền tuyến tác chiến, kết quả để mình nam nhân tổn thất 1/3 tinh thần lực, mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Xấu hổ làm cho nàng không nguyện ý xuất hiện tại những tướng lãnh kia trước mặt, mà nàng cũng biết. Hiện ở loại tình huống này, không có người có thời gian phản ứng bọn hắn những này võ lâm cao thủ QNZ xác thực chỉ là võ lâm cao thủ, bây giờ chiến tranh, cũng sớm đã cải biến hình thức. Tàn khốc chém giết biến thành cao nhã tàn sát, huyết tinh trình độ không có thay đổi gì, nhưng là tổn thất lại trở thành thất bại một phương mình tiếp nhận gánh nặng. Hóa lòn ngay tại điều binh khiển tướng vây quanh hoạch tờ họ giản, mặt đi ạt ngay tại bận rộn giảm bớt bụt lần cứ điểm tổn thất. Hãy đi ngay tại không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh hoặc tờ họ giản. Về phần ma giới địa phương khác, đã không trọng yếu. Chỉ cần cầm xuống nơi này, còn lại những cái kia cương thổ đều đem truyền hịch mà định ra. Hoàng Phi Điện Hạ. Một nữ tinh linh tộc sĩ quan bưng bàn ăn đi đến, trong bàn ăn là tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, cơm trưa đã đến giờ. Đặt ở chỗ đó đi. Hứng thú rào rạt nhìn xem treo trên tường bội kiếm, An Dê liền cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng. Đang đối kháng với ma pháp chi nhãn tuân gia đại quân ác ma trong chiến tranh, nàng thất bại. Kết quả tại phản công ma giới trong chiến tranh, nàng lại một lần chật vật không chịu nổi. Đối mặt ma pháp bản nguyên chiến đấu, để nàng cao thủ tôn nghiêm bị hủy đến thất linh bất lạc. Cái kia đang sợ quá trình, chỉ cần vừa nhắm mắt, nàng liền hồi ức đến nhất thanh nhị sở. Thật đúng là, mất mặt xấu hổ A An Dê thở phào một cái, cho mình một cái thật đáng buồn đánh giá. Ngài nói cái gì vừa mới buông xuống bàn ăn nữ tinh linh tộc sĩ quan nghe được Hoàng Phi Điện Hạ thanh âm, vội vàng mở miệng hỏi. Không có gì. An Dê lúng túng lại thở dài một cái, lắc đầu mở miệng hồi đáp. Nàng bực bội lại không biết nên nói cái gì, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy, cho dù là muốn nói, cũng không nên cùng trước mặt cái này sĩ quan nữ quân nhân phản nàn cái gì. Hóa lò nguyên xoáy để cho ta cùng ngài nói một chút tình hình chiến đấu. Hỡi đi tướng quân, bộ đội thiết giáp đã tiến vào thành thị tác chiến, bọn hắn đã dẹp xong khu công nghiệp đại bộ phận quảng trường, ngay tại hướng thánh điện khu tới gần. Sĩ quan nữ quân nhân nhìn An Dê không có đuổi nàng đi ra ý tứ, tranh thủ thời gian nói một chút tin tức tốt. Thật sao kia thật sự là quá tốt. An Dê qua loa một câu, từ trên giường ngồi dậy. Nàng trước đó rất ít tại trước mặt người khác như thế thất lễ. Mỗi một lần gặp người thời điểm, đều là quần áo chỉnh tề mà lại tư thái duyên dáng. Hiện tại, đưa cơm người tiến vào đẩy cửa phòng ra thời điểm, nàng liền ngồi lên ứng phó một chút cũng không nguyện ý cường giả tôn nghiêm bị phá tan, để nàng rất là thụ thương. Ngay tại An Dê lòng tự trọng gặp khó thời điểm, hay đi tiến công lại dị thường thuận lợi. Từ khi Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tinh nhuệ nhất bộ đội thiết giáp tiến vào chiến khu về sau, chiến đấu liền bắt đầu không nhận bất luận cái gì mà tộc quân coi giữ khống chế. Kia căn bản cũng không phải là có thể khống chế lực lượng nếu như nói Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc ác ma tôi tớ quân nhóm đỉnh nón trụ quang giáp còn tại ác ma quân coi giữ thế lực ngang nhau phạm vi bên trong. Kia trang bị đến tận răng Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tinh duệ bộ binh liền đã có thể nhẹ nhõm ngược sát ác ma quân coi giữ. Mà giờ này khắc này, tiến vào chiến trường Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc lính thiết giáp liền là một cái khác chiều không gian đồ vật. Căn bản không tại ác ma quân coi giữ nhận biết phạm vi bên trong. Khi thấy những cái kia thân hình cao lớn cương thiết cự nhân, đao thương bất nhập đi trên đường phố, dễ như trở bàn tay từ trong phế tích vê lên một cái ác ma, sau đó bẻ gãy ác ma thân thể về sau, chiến đấu trình độ kịch liệt liền xuống hàng mấy cái đẳng cấp. Còn tại chống cự ác ma bộ đội lập tức liền chia làm hai phái, một phái không ngừng quỳ xuống đất đầu hàng, hy vọng có thể đạt được khoan thứ. Một phái khác thì xoay người chạy, căn bản không quay đầu lại coi trọng dù là một chút. Mặc động lực xương vỏ ngoài hệ làn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh rất nhanh liền chiếm lĩnh cao y củ ô y củ nở dê trở thành phế tích ác ma nhà máy. Bọn hắn ở chỗ này treo tốt cờ xí, liền hướng về ác ma thánh điện tiến quân. To rõ tiếng ca quanh quẩn tại thiên không, thủ vệ thánh điện ác ma bộ đội rút ra đào kiếm tập kết toa thuốc trận. Bọn hắn đối diện là mấy cái bưng vũ khí hệ làn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh. Sau đó, một trận điên cuồng đổ sát lại bắt đầu. 10mm đường kính ạ sột phần đánh ra tới đạn, xuyên qua năng lực phi thường khủng bố, chỉ một khắc công phu, trên chiến trường có thể tiếp tục đứng đấy ác ma liền không nhiều lắm. Sau đó mấy cái nết môi liếm môi một cái hệ làn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh, liền hóa thân thành ác ma, vọt vào một đám cửu non quần lạc bên trong. Bọn hắn rút ra mình trường kiếm bên hông, làm ma pháp quấn quanh ở trên lưới kiếm thời điểm, những cái kia ác ma liền biết bọn hắn đối mặt địch nhân, cùng bọn hắn trước đó địch nhân hoàn toàn khác biệt. Không kịp chạy trốn, bọn hắn liền bị ném lăn trên mặt đất. Những cái kia miễn cưỡng sẽ sử dụng ma pháp ác ma sĩ quan, QNZ tại đối phương lực lượng cường đại ra chỉ dưới, lần lượt thành vong hồn dưới kiếm. Theo những này trọng giáp quăng đạn binh không ngừng hướng về phía trước, đóng tại trong thánh điện ác ma bộ đội liền bắt đầu không ngừng triệt thoái phía sau. Bọn hắn đẩy lên che kín hố bom cùng gạch ngói vụn thật dài bậc thang, tại trên bậc thang lưu lại mấy chục bộ thi thể về sau, rốt cục bị những cái kia nhân loại ép về tới thánh điện trong cửa lớn. Còn quật cường không có sụp đổ ma tộc trong thánh điện, đã tiến thối mất theo ác ma quần coi giữ gào thét phóng tới đối thủ của mình. Mà bọn hắn đối thủ nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem những này không biết sống chết ngu ngốc chặt thành hai đoạn. Máu tươi đen ngòm phun ra ở trên vách tường, phun ra tại đã báo hỏng huyết trì bên trong, dọc theo những cái kia bẩn thỉu địa khe gạch khe hở chảy xuôi, cuối cùng hội tụ khô cạn, ngưng kết tại thi thể hoặc là bên tường khe danh bên trong.